cuộc đời như một vở kịch toàn dựa vào kỹ năng hôn. Chương 45, nụ hôn thứ 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quậy tới gần 12 giờ cuối cùng hùa nhau chúc rượu Cố Trinh tâm trạng anh đang tốt nên uống rất nhiều, còn không cho Hạ Lam chán bớt cuối cùng, lúc chuẩn bị ra về Cố Trinh mềm nhũn trong lòng Hạ Lam, cậu vất vả lắm mới đưa được anh ra ghế sau ô tô, Cố Trinh còn giữ chặt cậu, giọng khàn khàn. Đừng đi, ở lại. Giúp anh, Hạ Lam liếc mắt nhìn tài xế đang ngồi đằng trước, sợ Cố Trinh nói thêm gì bèn vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh, đóng cửa lại. Cố Trinh cọ cọ vào người cậu vài cái rồi lặng im không nhúc nhích, dáng vẻ anh nhắm mắt trông rất ngoan hiền, Hạ Lam nhịn không được ngắm anh mãi, cũng nhịn không được mà luôn mỉm cười. Tài xế phụ Hạ Lam vác Cố Trinh lên phòng rồi xin về trước. Hạ Lam giúp Cố Trinh cởi giày và áo khoác, sau đó chần chừ nhìn áo vest và quần của anh. Cố Trinh chậm chạp mở mắt mềm nhũn vẫy vẫy tay với Hạ Lam, Hạ Lam sáp qua Cố Trinh nắm cổ áo cậu kéo xuống, ngửa đầu hôn lên khóe môi cậu. Mặt Hạ Lam ửng hồng, cậu vẫn chưa quen với việc Cố Trinh hôn cậu lúc hai người không diễn tập. Cậu thử vuốt ve má anh, người đàn ông vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, Hạ Lam liền đánh bạo, nhẹ nhàng hôn lên lông mày anh. Quan hệ của hai đứa là thế này sao? Là kiểu có thể hôn nhau bất cứ lúc nào ấy? Hạ Lam không dám xác định, thật ra cũng không dám tin, cậu cười bớt nút áo cho Cố Trinh, thấp giọng nói. Em cởi áo cho anh nhé. Cố Trinh nhắm mắt lại. Ừ, một tiếng, sau đó anh bật cười, khẽ hé mi, khàn khàn nói. Đừng có nhìn rồi sờ mó lung tung đấy. Thả anh không nói thì Hạ Lam chỉ tính nếu ghiền quá thì sờ một cái thôi, nghe anh nói thế cậu thậm chí muốn sờ anh qua một lớp quần áo. Hạ Lam cởi bỏ từng món một trên người Cố Trinh, nhìn cơ thể anh lộ ra càng lúc càng nhiều, hầu kết cậu căng chặt rõ ràng chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm qua, chẳng biết vì sao cậu vẫn khẩn trương. Cuối cùng cũng cởi được cái áo vest ra, Hạ Lam tới gần anh, nhẹ giọng nói. Nâng người lên, em cởi quần cho. Nhưng không biết Cố Trinh có nghe thấy không, anh không nhúc nhích mí mắt lại hé ra một tí cười nhìn cậu hơi quay đầu lại thì thầm vào tai Hạ Lam. Muốn làm chút chuyện không? Hạ Lam cảm giác một cơn bão nhiệt đới vừa quét qua bên tai cậu, nhìn anh tim đập thình thịch, thanh âm cũng khản đặc. Rốt cuộc ý thầy Cố là sao, có cho người ta sờ không? Cố Trinh phì cười, anh nhắm mắt vuốt ve mấy cái lên người Hạ Lam, đụng đến tay cậu bèn nắm lấy kéo qua, đặt lên ngực mình. Tùy em, nhịp thở của Hạ Lam trở nên dồn dập, cậu nhìn chằm chằm Cố Trinh, không rõ anh có ý gì. Cậu kéo sơ mi của anh ra hai bên rồi cởi giày leo lên giường, khóa ngồi trên người Cố Trinh. Hạ Lam cúi xuống, hôn lên cổ, xương quai xanh rồi lại đến ngực, sau đó, cậu nhịn không được ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Cố Trinh hơi ngửa đầu, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Anh mở mắt nhìn Hạ Lam một hồi, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, Cố Trinh đẩy Hạ Lam ra, vẻ mặt khó chịu. Chưa tắm, Hạ Lam đang chuẩn bị chào cờ. Đừng có thả thính người ta rồi không chịu đổ vỏ. Hạ Lam bèn khai triển kỹ năng trời sinh của đàn ông, dỗ dành. Cậu lại cúi người xuống. Không sao mà em không để ý, nhưng anh để ý. Cố Trinh khoát tay, xoay người chuẩn bị đi ngủ, thanh âm cũng có chút mơ màng. Mốt nói sao, Hạ Lam nhất thời đau khổ không thôi, cậu ngồi trên đùi Cố Trinh, lay lay anh mấy cái, tà tâm chưa dứt nài nỉ. Tí nữa thôi anh, ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm. Hạ Lam khóc không ra nước mắt, hay em tắm cho anh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi, chắc anh chết đuối mất, sao anh lầy quá vậy? Hạ Lam bi thương bò từ trên người Cố Trinh xuống, cảm thấy lửa cháy bừng bừng trong người, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, bảo. Em cởi đồ giúp anh. Cố Trinh phối hợp lật qua lật lại trên giường, Hạ Lam lột hết áo trong và quần tây xong, vẫn chưa chịu đắp chăn cho anh. Cậu nhìn Cố Trinh đang mơ màng chỉ mặc độc một cái xịp, ánh mắt quét tới quét lui trên cơ thể anh. Sau lại sợ Cố Trinh bị cảm, Hạ Lam đành không tình nguyện kéo chăn lên, chẳng qua tay vẫn thò vào trong, bóp ngực Cố Trinh mấy cái, cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon mạnh mẽ rồi mới bò từ trên giường xuống. Ngủ ngon, lưu manh, Cố Trinh nhắm mắt lại cười cười, đưa tay nhéo má Hạ Lam rồi xoay người ngủ mất. Hạ Lam thu dọn hành lý xong, nhẹ nhàng hôn lên tai Cố Trinh đang say giấc. Cậu tắt đèn, leo lên giường, vốn tưởng mình sẽ không ngủ được nhưng cả ngày hôm nay mệt mỏi, lại uống chút rượu, cậu nhanh chóng thiếp đi. Máy bay cất cánh rất sớm, Hạ Lam khó khăn lắm mới dậy nổi, cậu giục Cố Trinh tắm rửa thay quần áo, ăn sáng rồi chạy tới sân bay. Sau khi hai người vào phòng chờ, Cố Trinh vẫn có vẻ chưa tỉnh ngủ, lúc nói chuyện cứ lầu bà lầu bầu, Hạ Lam thấy anh dễ thương lắm luôn, cực kỳ muốn hôn một cái. Tối hôm qua anh không đánh răng, Cố Trinh che mặt vô cùng khó chịu, quanh người tỏa đầy khí lạnh. Không tắm táp rửa mặt thì thôi, lại còn không đánh răng. Hạ Lam chống cằm nhìn anh, cậu buồn cười. Thầy Cố bị cuồng sạch hở? Hơi hơi, Cố Trinh mệt mỏi tựa vào lưng ghế, vẻ mặt phẫn uất. Cái đám xấu xa kia dám chuốc rượu anh. Hạ Lam cười muốn bể bụng, không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, Cố Trinh nheo mắt liếc cậu một cái, nhếch môi. Anh không đánh răng em còn hôn anh. Tim Hạ Lam chợt rơi mất hai nhịp, cậu nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện không, sau đó nhích lại gần Cố Trinh, giống như chó bự muốn được chủ gãi đầu, thấp giọng nói. Em đâu có chê, em cũng không. Đưa lưỡi vào mà, đúng không? Ấy, em thật là. Cố Trinh phì cười, còn không đưa lưỡi nữa, em muốn gì? Mặt Hạ Lam nóng bừng. Không có mà, sao anh nhớ rõ thế? Ai như em đâu, Cố Trinh nhắm mắt lại tựa vào vai cậu, có tí cồn là quên sạch bách. Hạ Lam chẳng hiểu gì cả, nhưng Cố Trinh không nói nữa, hình như đang ngủ, cậu đành ngồi thẳng người, lặng im không dám nhúc nhích, mãi tới giờ bay mới gọi Cố Trinh dậy. Hành trình bay dài 2 tiếng, Cố Trinh cũng không ăn uống gì cả, cứ ngủ suốt. Hạ Lam nhìn một hồi rồi mệt lây, cũng chợp mắt một lát, đến khi tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, cậu phát hiện mình và Cố Trinh tựa đầu vào nhau, không khỏi cười nở nụ cười ngây ngô. Hạ Lam nhìn gương mặt đang say ngủ của người nọ, nghĩ thầm, hiện giờ bọn họ là quan hệ gì nhỉ? Người yêu, hình như chưa tới, hai người đàn ông có thể nắm tay và hôn môi, nghe có vẻ chuẩn nè, thế cũng được ít nhất so với dự đoán của cậu đã tốt vượt mức quy định. Nhưng Cố Trinh nói cảm tình của anh ấy không dễ duy trì, Hạ Lam cũng hiểu cậu và Cố Trinh quả thật có chênh lệch rất lớn, càng yêu thì càng muốn giữ lấy đối phương, có rất nhiều tình huống đòi hỏi phải suy xét kỹ, thật sự rất khó khăn, cậu còn phải đi một con đường rất dài. Hạ Lam nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, trong lòng dần dần nhẹ nhõm. Đường tuy dài nhưng tương lai phía trước lại vô cùng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống máy bay, hai người nhanh chóng đi ăn, chiều nay Cố Trinh phải bàn bạc với bên sản xuất bảo Hạ Lam về đoàn kịch luyện tập với diễn viên khác. Hạ Lam nghe anh sắp xếp xong thì dè dặt nói. Những hôm rảnh rỗi, anh có thể giới thiệu vài công việc cho em được không? Cố Trinh đang vội đi, anh nghe Hạ Lam bảo vậy thì không kịp phản ứng. Em muốn, cái gì cũng được, Hạ Lam nói nhanh, nhân viên hát sáng, hậu cần, đóng vai phụ em. Cố Trinh, em muốn nổi tiếng, Hạ Lam dừng một hồi lâu rồi kiên định gật đầu. Đúng, Cố Trinh nhíu mày, khoanh tay suy nghĩ một lát, kỳ thật anh không quan tâm chuyện Hạ Lam có nổi tiếng không hay có nhiều tiền không, nhưng nếu Hạ Lam muốn và anh có thể làm, chắc chắn anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Cố Trinh từ tốn nói. Anh có một người bạn đang quay phim truyền hình, khá hot trên mạng, tập nào cũng cần diễn viên mới, để anh hỏi xem có vai nào hợp với em không? Cảm ơn thầy Cố, Hạ Lam nở nụ cười, thấy tài xế của Cố Trinh mở cửa xe, cậu lui về sau một bước. Vậy anh mau đi đi em định đi đâu? Cố Trinh nhíu mày nhìn cậu, anh đưa em về nhà cất đồ rồi em đến đoàn kịch nhé, không bắt buộc phải tập đâu, nếu mệt thì đứng ngoài xem là được. Em, Cố Trinh thật sự rất chu đáo, Hạ Lam định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, bước lên xe với Cố Trinh. Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trong lòng cứ không yên. Đến khách sạn Cố Trinh xuống trước, Hạ Lam rất muốn chấm mốt chút gì, tiếc là không có cơ hội, bị tài xế trở về nhà, sau đó đưa đến đoàn kịch. Mọi người đều hoan nghênh Hạ Lam cùng những diễn viên khác tập giáp các phân cảnh, tuy đoàn trưởng Lý đánh giá là không tệ, nhưng cậu cứ thấy mình không vào trạng thái được nên lấy sách lý thuyết và kịch bản ra đọc còn tìm ghi chú phim ảnh ngồi phân tích. Cũng không biết có phải dạo này toàn đi theo Cố Trinh học hỏi tự luyện ra được vài phương pháp không mà Hạ Lam nhận thấy năng lực nghiên cứu và cảm thụ của mình đều tiến bộ rất nhiều, xem lại mấy quyển sách cũ cũng nghiệm ra những điều mới. Chiều hôm ấy cậu gửi tin nhắn cho Cố Trinh, anh trả lời rằng hôm nay bận đến khuya mới về, Hạ Lam ôm điện thoại lướt danh bạ cuối cùng bấm vào số một đàn anh. Hồi đại học Hạ Lam rất thân với anh ta, hiện tại anh đang làm việc trong công ty điện ảnh và truyền hình của gia đình. Hạ Lam mời đàn anh đi ăn, kể chuyện mâu thuẫn giữa mình và công ty quản lý rồi nhờ anh giúp đỡ. Hôm sau Cố Trinh vẫn bận cả ngày, sáng Hạ Lam nghiên cứu và tập kịch, tối chạy sâu tận hai bữa tiệc hẹn với những người cậu quen trước kia, nhờ bọn họ dìu dắt mình. Cố Trinh bận bịu 3 ngày, Hạ Lam cũng đi móc nối quan hệ đủ 3 ngày, đến tối ngày thứ tư, Cố Trinh rốt cục gọi điện cho Hạ Lam, dù cậu đi ăn. Lúc ấy Hạ Lam đang nói chuyện dở, nhà sản xuất cậu quen hồi trước hình như có kế hoạch, cậu chỉ có thể trả lời. Em đang ở bên ngoài, hay là, tối nay em qua nhà anh nha? Cố Trinh cười, anh muốn rủ em đi ăn, chứ không phải muốn ăn em. Sau đó, anh nghi hoặc, sao dạo này em đi tiệc nhiều thế? Anh hỏi đoàn trưởng Lý thì ông bảo em ở lại có nửa ngày, quản lý của em không đóng băng em mà, có chứ. Hạ Lam đưa mắt nhìn cửa phòng, hạ giọng, mấy hôm nay em đang nhờ người ta giới thiệu công việc cho chị Mai bên kia không trông cậy được gì rồi, em không thể cứ thả lỏng mãi được. Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, Hạ Lam cứ tưởng mình đã nói sai cái gì. Một lát sau, Cố Trinh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chuyện em nhờ thì bên kia còn đang thương lượng, sẽ có kết quả nhanh thôi, anh cũng hỏi những người bạn khác giùm em rồi. Em, có phải em thấy anh chậm chạp không? Mấy hôm nay anh bận quá, 2 ngày nữa. Không phải, Hạ Lam nhanh chóng nói. Em muốn cố gắng tìm nhiều cơ hội một chút, em không thể dựa dẫm anh mãi, anh cũng có công việc của mình mà. Hơn nữa Cố Trinh đã cho cậu rất nhiều, cậu không muốn mình trở nên vô dụng, vốn là chuyện tự lực cánh sinh nhưng lại chỉ biết dựa vào người khác. Không sao, Cố Trinh nói, bên em có những ai? Hạ Lam kể xong, Cố Trinh lại hỏi, mấy hôm nay bàn được gì chưa? Hạ Lam có chút mỏi mệt, vẫn chưa, giờ bọn em đang ở đâu, ngồi bao lâu rồi? Hạ Lam báo vị trí còn nói vài câu, Cố Trinh đáp. Ừ, chờ anh nửa tiếng. Hạ Lam còn đang sửng sốt thì Cố Trinh đã cúp điện thoại. Anh ấy muốn đến đây, cách Trương,